Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1041 Gotobun trí thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miku bởi vì hôm nay cùng Yuto tiếp xúc cho nên cùng Yuto có một chút hảo cảm, đối với chuyện của Yuto là tương đối để ý về phần Ichika. Amakawa Yuto, 5 năm trước, Kyoto sao, nhớ lại 5 năm trước lúc ở Kyoto ký ức Nakano Ichika ngón tay chạm vào mình bờ môi, gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng ửng đỏ. Không biết hắn còn nhớ chuyện đó sao? Đinh, lúc này Yosuba điện thoại báo lấy nhận được tin nhắn. Yosuba đem điện thoại mở ra nhìn xem, sau đó không nhịn được kinh hô. Là Yuto gửi cho ta tin nhắn, nói là sẽ cùng Bột Túc lão sư cùng một chỗ đến chỗ chúng ta. Chấm, cái gì, những người khác nghe xong không khỏi kinh ngạc, vậy còn ở đây làm cái gì, chúng ta nhanh một chút trở về a. Nói xong, Nino liền vội vàng lôi kéo Yosuba chạy nhanh trở về nhà. Về phần cùng học Bột Túc lão sư nói rõ mình ý nghĩ. Đó là cái gì, nàng đã sớm quên, chờ một chút Nino, để ta gửi tin hồi âm. Yosuba cầm điện thoại vội vàng nói, những người khác thấy vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo phía sau. Các nàng đang trên đường về. Cất điện thoại vào túi, Yuto nhìn Asuna nói, Asuna gật đầu đáp. Khoảng mấy phút sau, năm cái giống nhau như đúc thân ảnh xuất hiện tại hai người tầm mắt bên trong. Yuto, chúng ta lại gặp mặt rồi, soái ca. Yosuba cùng Nino hướng Yuto lên tiếng chào hỏi, trong đó Nino là vui vẻ nói nhất. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Lúc đó bởi vì đang bồi người khác cho nên không có cùng các ngươi nói chuyện lâu dài được. Yuto nhìn ngũ tỷ muội cười nói. Không, không có gì, chúng ta bây giờ không phải đang trò chuyện sao? Nino khoát tay cười nói. Đúng, đây là Yuki Asuna, là phó hội trưởng hội học sinh, cũng là các ngươi học Bột Túc lão sư. Yuto cũng đem Asuna giới thiệu cho 5 người. Cứ gọi ta là Asuna liền tốt, ta được các ngươi mời đến nhờ cậy đến cho các ngươi học Bột Túc. Asuna lộ ra nụ cười ôn nhu nói. Ngươi tốt, ta là Nakano Nino, Nino lịch sử chào hỏi. Bột Túc lão sư cũng không phải một cái trung niên lão sư mà là một cái ôn nhu nữ hài, mặc sự hai bên cùng tuổi, nhưng đối phương tốt tính như vậy nàng cũng không thể nói cái gì. Ta là Yosuba, ta là Ichika, Miku, ta là Isuki, những người khác cũng nhanh chóng tự giới thiệu. 1, 2, 3, 4, 5 sao? Tên rất dễ nhớ, như vậy hiện tại chúng ta nhanh chóng đi lên A, còn ta là đến xem thử thuận tiện nhìn một chút Yosuba cùng các ngươi tình huống. Các ngươi sẽ không phiền A, Yuto cười nói. Không có vấn đề gì. Vô cùng hoan nghênh, ngũ tỷ muội lên tiếng đồng ý, đặc biệt là Nino, hai mắt lúc này đã phát sáng, mặc dù cái này soái ca không có trở thành chính mình học Bột Túc lão sư, bất quá đối phương thường xuyên đến mà nói, giống như cũng không tệ bộ dáng a, vậy thì cảm tạ. Yuto vừa cười vừa nói, ngữ khí rất là ôn nhu. Wow, nụ cười của hắn thật ôn nhu a, cảm giác muốn luân hãm, Nino đã muốn triệt để bị si mê tiếp đó liền nhanh chóng để cho Yuto đi đến. Hội trưởng cùng phó hội trưởng hội học sinh A, hẳn là rất lợi hại A, Isuki trong lòng, theo bản năng liền lóe lên ý nghĩ như vậy, dù sao có thể bị phụ thân của nàng nhờ cậy, đến giúp các nàng học Bột Túc hẳn là người rất lợi hại. Sau đó đám người đi đến ngũ tỷ muội phòng ở cao cấp. Dù sao Maruo cũng là làm chủ một cái bệnh viện, thuê một cái cao cấp phòng ở cũng dư xài. Asuna phó hội trưởng, Nakano Isuki đột nhiên lớn tiếng, gọi ta là Asuna liền tốt. Thế nào, Asuna dò hỏi, thỉnh giáo ta học tập, Nakano Isuki đấu trí tràn đầy, còn có ta, chấm, Nakano Yosuba thật cao nhấc tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng ba vị trước khác biệt Nakano Isuki cùng Nakano Yosuba cũng là nguyện ý học tập hảo hài tử. Đương nhiên, đây là công việc của ta, chấm, như vậy hiện tại chúng ta liền khảo thí các ngươi một chút trình độ hiện tại a. Nói xong Asuna cũng trực tiếp liền lấy ra sơ chung năm thứ nhất bài thi, đưa cho 5 người. Nguyên bản đối với Asuna có một chút ấn tượng tốt Nino, tại nhìn trong tay bài thi sau đó, liền đối với người này không có chút nào hào cảm, dù cho đối phương rất ôn nhu. Bất quá dù sao đối phương hiện tại học Bột Túc lão sư, hơn nữa ở đây cũng là trường học quyết định cho nên. Tại không có biện pháp dưới tình huống, năm bào thai đều thành thật bắt đầu làm bài thi. Tiếp đó, 1 giờ sau, 28, 32, 15, 20, 5, đây chính là các ngươi điểm số. Asuna tại phê chữa rồi một lần thu được đối phương điểm số sau đó, cũng không nhịn được khóe miệng co giật lại nói nàng mặc dù nói biết đối phương thành tích kém, nhưng mà kém đến loại tình trạng này, thật sự chính là để cho người ta không biết nên tốt a, một bên Yuto cũng không biết nên nói gì cho phải. Hi hi hi Asuna, Yuto, đây không phải cộng lại đạt đến 100 phân sao? Phải biết đây chính là hoàn mỹ Gotobun a, Yosuba cười mị mị nói, đối với mình thu được 5 phần số điểm này, cũng căn bản liền không thèm để ý, không nên vũ nhục Gotobun cái từ này a, nhìn xem hi hi ha ha Yosuba, Yuto chửi bậy, các nàng đối với Gotobun có phải là có hiểu lầm hay không a, nếu không, chúng ta thử xem cao trung năm thứ nhất bài thi xem, có thể năm thứ hai bài thi đối với các nàng quá khó a, Yuto nhìn Asuna nói. Dạng này cũng tốt, Asuna gật đầu, sau đó nàng liền lấy ra sơ chung bài thi. Hơn nửa giờ đi qua kết quả liền đi ra. 45, 50, 48, 45, 32. N, lần này kết quả tốt hơn một chút ta đã biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Nhìn xem đã chấm xong bài thi Asuna gật đầu nói. Như vậy hiện tại liền đến nói một chút học bổ túc sự tình a Asuna tại thời khắc này nghiêm túc nhìn xem tại chỗ 5 cái thiếu nữ. Trường học mà nói, là tại sao buổi trưa 4 giờ kết thúc chương trình học như vậy các ngươi học sau đó liền đến tới nơi này, tiếp đó học tập đến 5 giờ, 5 giờ đến 6 giờ các ngươi tự do hành động, có thể trở về nhà ăn cơm, tiếp đó 6 giờ sẽ tới trong nhà của các ngươi, cho các ngươi tiếp tục học bổ túc. Một mực kéo dài đến 8 giờ, sau đó ta sẽ rời đi. Cho nên, ta nghĩ các ngươi không có ý kiến gì à, Asuna nụ cười, hoàn toàn như trước đây ôn hòa. Cái kia, ta còn muốn tham gia hoạt động hội đoàn đó a, Yosuba tại thời khắc này giơ tay đứng lên, mặc dù là chuyển trường ngày đầu tiên, nhưng mà nàng đã muốn gia nhập vào câu lạc bộ. Hoạt động hội đoàn a, Asuna đang nghe được Yosuba lời nói sau, cũng không nhịn được suy tư. Nếu nói như vậy, hoạt động hội đoàn ngươi liền tiếp tục tham gia a, tiếp đó buổi tối ngươi học tập nhiều 1 giờ, người khác đến 8 giờ, ngươi liền 9 giờ. Cách chương.